Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397, cửa thứ nhất. 1. Bí ẩn nơi, Thánh Viện cao tầng thấy Ngô Thanh Thiền thảnh thơi. Không nhanh không chậm bộ dáng đều giật mình. Cái này tiểu nha đầu nhưng thật ra bình tĩnh. Không có bị những người khác mang theo hướng hôn đầu tím phong trưởng tòa trên mặt lộ ra vài phần. Tán thưởng chi sắc, viện chủ cười nói, đơn tử này phân trầm ổn bình tĩnh cũng đã so mặt khác tân tấn đệ tử cao hơn một đoạn, nàng liền. Không lo lắng sẽ mất tiên cơ, thanh phong trưởng tòa khẽ cười nói. Tên kia mang khăn che mặt thanh y nữ tử mở miệng. Thời gian có một canh giờ. Nàng không sợ sấm bất quá đi, nghe được thanh y nữ tử nói. Đang ngồi thánh viện cao tầng trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc. Vị này xem ra đối Ngô Thanh Thiền ấn tượng cũng không tệ lắm. Bình thường nhưng rất ít thấy nàng mở miệng. Bắt đầu có người nói, Hoàng Phong trưởng tòa cười nói. Những người khác ánh mắt lập tức lại phóng tới cầu treo phía trên. Ở thánh địa ngoại đệ tử thông qua tinh thạch cũng thấy được bên trong tình hình. Thấy Ngô Thanh Thiền bộ dáng thảnh thơi tản mạn đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Ngô Thanh Thiền này cũng quá không đem sấm quan để ở trong lòng đi, đúng vậy. Nàng bộ dáng này nơi đó có một chút sấm quan ý chí chiến đấu sục sôi. Nếu không phải những người khác ở hướng cầu treo đánh sâu vào. Ta đều cho rằng nàng là đi thánh địa ngắm cảnh, chẳng lẽ nàng sợ. Tham gia sấm quan chỉ là làm bộ dáng. Sẽ không, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng lại tùy thời mà động. Trước quan sát những người khác sấm quan tình huống, liền không cần mù quáng đi vọt giống như còn thật có khả năng. Cái này Ngô Thanh Thiền tuổi không lớn, còn man trầm ổn rảo hoạt lại như thế nào? Các ngươi lại không phải không biết, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, giống nhau dừng ở mặt sau đệ tử đều không có tiến lên hy vọng. Bằng không những cái đó lão đệ tử cũng sẽ không ngay từ đầu liền như vậy liều mạng, cũng đúng. Ngô Thanh Thiền như vậy bình tĩnh nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại, mau xem. Có người ngã xuống, Ngô Thanh Thiền cùng Sa Đồng Đồng chậm gì gì đi đến cầu treo biên. Lúc này đã xông lên cầu treo người có ở điên cuồng hướng tới phía trước chạy. Bất quá có một đại bộ phận lão đệ tử lại rõ ràng giảm bớt tốc độ. Đột nhiên, cầu treo hạ nước sông từng đợt nhảy lên, thế tới rào rạt chụp phủi cầu treo. Mặt trên có một người không có chuẩn bị tân đệ tử trực tiếp bị bọt sóng chụp được kiều. Nước sông không ngừng cọ rửa cầu treo. Tùy theo mà đến chính là từng điều hiếm lạ cổ quái loại cá ma thú. Chúng nó theo nước sông rơi xuống cầu treo thượng. Mỗi con cá thân thể đều hoạt lưu lưu. Không cẩn thận dẫm đến quái ngư đệ tử trực tiếp hoạt đến. Có bị quái ngư nhân cơ hội quét hạ cầu treo. Quái ngư chặn mọi người đường đi. Lão đệ tử nhóm cơ bản đều có chuẩn bị, tuy rằng mỗi lần sấm quan bất đồng, nhưng là lại đều không dễ dàng. Bọn họ có các loại chuẩn bị, ở thương nghiệp khu có thể mua sắm đến nhiệm vụ tin tức. Chính là về khóa trước sấm quan tin tức lại là không có. Trong viện càng có quy định tham gia qua sấm quan đệ tử không chuẩn tiết ra ngoài. Bởi vậy tương đối có hại chính là những cái đó không hề kinh nghiệm tân đệ tử. Đây là cái gì ngoạn ý? Một người đệ tử đột nhiên bị một con thân hình thon dài quái ngư cuốn lấy chân. Như thế nào đều xả không khai. Những đệ tử khác cũng sôi nổi bị quái ngư nếu không cuốn lấy chân. Nếu không cuốn lấy tay. Nếu không cuốn lấy toàn bộ thân mình. Dùng sức xé rách, nhưng cá thân đều quá hoạt căn bản xử không thượng lực. Có đệ tử dùng linh thực biến ảo áo giáp phụ khí công kích. Có thể trách cá làn da thượng lại như là bôi lên một tầng thứ gì. Cơ hồ tương đương không gì phá nổi. Chảm đi lên như là cho chúng nó cào ngứa giống nhau. Quái ngư cũng không tốt với công kích. Chúng nó mục đích chỉ là cuốn lấy bước vào cầu treo các đệ tử. Lúc này không ít đệ tử đều lộ ra âm trầm biểu tình. Xả không khai, chém bất tử, này quả thực quá khó chơi. Chụp đánh đánh sâu vào nước sông rút đi, cầu treo thượng tình cảnh cũng triển lộ ở mọi người trước mặt. Nhìn qua kỳ thật có vài phần buồn cười, Sa Đồng Đồng hơi hơi kinh ngạc mở miệng ra, nghiêng đầu nhìn nhìn Ngô Thanh Thiền. Tiểu Ngô, vẫn là ngươi sáng suốt, nếu không chúng ta cũng đem bị những cái đó quái ngư trực tiếp dây dưa trụ. Hết chương.